Đạo tâm trùng ma, chương 65, đại trấn Phô Cương, góc truyện audio.com. Trên ngọn núi trung tâm tiểu đảo, gần như toàn bộ biến thành con chim mắt tuyết với bộ lông vàng óng quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn phía trước giống như một con đại hắc cẩu đang cười trên người con chim mắt tuyết, cũng nhìn phía trước như thế, sẽ thấy một cái miệng rộng, đôi mắt nhỏ híp, hai vị này tựa như đang xem một trò hay, hơn nữa còn xem vô cùng chăm chú ở phía trước cách đó không xa. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu, tựa như là đang nhận lỗi, còn Mạc Lãnh Tuyết lại có vẻ mặt hạnh phúc kéo cánh tay trái của Tần Thiếu Phong, tựa đầu lên vai Tần Thiếu Phong, cứ như vậy rúc vào người Tần Thiếu Phong. Mà ở người ngồi phía trước bên trái Tần Thiếu Phong là Vũ Phi Nhi lại đang khóc sướt mướt, người ngồi bên phải ngồi là Tuyết Giao thì có vẻ mặt lạnh băng, hầu như có thể khiến mọi người bị đông lạnh. Được rồi, Phi Nhi, nàng cũng đừng khóc nữa. Đêm qua hình như tiếng kêu của nàng còn to hơn so với Tuyết Nhi, còn liên tiếp thúc giục ta mau một chút, tại sao đến bây giờ lại khóc thế? Tần Thiếu Phong thật sự là chịu không nổi khi thấy Vũ Phi Nhi khóc sướt mướt, chỉ có thể ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nói một câu. Có điều Tần Thiếu Phong cũng không dám nhìn tới ánh mắt của Tuyết Giao, đối với chuyện ngày hôm qua. Hắn đương nhiên hiểu rất rõ, tuy rằng tất cả cái này đều là hậu quả do ma trùng tụ hình mang lại, nhưng mà trong lòng Tần Thiếu Phong đối với chuyện này cũng là vô cùng hài lòng, thật ra hắn đã sớm là muốn làm như vậy, chẳng qua không có cam đảm. Mà hiện tại mượn vào sức lực của ma trùng, hắn cũng hoàn thành tâm nguyện. Chẳng qua, quá trình này có điểm thô bạo, không nói trên thân thể mềm mại của Vũ Phi Nhi còn lưu lại một khối u. Cho dù là Tuyết Giao cũng thiếu. Hơn nữa Tần Thiếu Phong còn đặc biệt chiếu cố Tuyết Giao, thời gian chinh phạt trên người nàng cũng là dài nhất, mà cái này cũng là nguyên nhân khiến Tuyết Giao có vẻ mặt lạnh băng, mà Tần Thiếu Phong cũng không dám nhìn nàng. Vì Mạc Lãnh Tuyết đã sớm đem thể xác và tinh thần giao cho Tần Thiếu Phong, cho nên không có gì kháng cự đối với việc chinh phạt của Tần Thiếu Phong, ngược lại còn vô cùng thích, nhưng mà Vũ Phi Nhi dù sao ngay từ khi bắt đầu cũng không nghĩ tới sẽ cùng với Tần Thiếu Phong phát sinh quan hệ như vậy, cho nên mặc dù trong quá trình đó, sau khi trải qua sự thống khổ ban đầu, Vũ Phi Nhi liền hoàn toàn buông tay, tiếng kêu còn to hơn rất nhiều so với Mạc Lãnh Tuyết, biểu hiện cực kỳ hào phóng. Có điều sau khi thanh tinh, Vũ Phi Nhi cũng có chút cảm giác ngượng ngùng, cho nên ở chỗ bị Tần Thiếu Phong khi dễ, khóc rất thương tâm. Mà hiện tại nghe Tần Thiếu Phong nói xong, mặt Vũ Phi Nhi đỏ lên. Nhất thời tiếng khóc càng thêm lớn, sau đó nói với Tần Thiếu Phong, ta mặc kệ, ngươi là tên địa xấu xa. Đại sắc lang, chính là ngươi cường bạo ta, làm hông danh tiết của ta. Ngươi phải chịu trách nhiệm, được, có khi nào ta nói là không chịu trách nhiệm sao? Tần Thiếu Phong nghe Vũ Phi Nhi nói xong, nhất thời thấy cực kỳ bất đắc dĩ nói, hắn thực sự bị tiếng khóc của Vũ Phi Nhi làm cho phát phiền, chỉ cần là Vũ Phi Nhi có thể không khóc cái gì hắn cũng có thể đáp ứng. Huống chi cái này vốn là trách nhiệm của hắn. Vũ Phi Nhi nghe Tần Thiếu Phong nói xong, lập tức ngừng khóc, sau đó trực tiếp đứng lên chạy tới bên phải Tần Thiếu Phong, ôm lấy cánh tay phải của Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong, ta đây cần linh thạch tốt nhất, đan dược tốt nhất, còn muốn pháp khí tốt nhất, ngươi đều. Góc truyện audio.com, phải làm ra cho ta. Đúng rồi, ta còn muốn cùng Tuyết tỷ tỷ tu luyện cái huyền công kia. Nghe Vũ Phi Nhi nói muốn cái này muốn cái kia xong, Tần Thiếu Phong lập tức nhớ đến đêm qua Vũ Phi Nhi nói nhiều nhất cũng chỉ có hai chữ ta muốn này, ánh mắt nhất thời nóng lên. Thần sắc lập tức có chút đáng khinh nhìn Vũ Phi Nhi nói, cho chỉ cần nàng muốn ta sẽ cho nàng biết rồi chứ. Nhìn Tần Thiếu Phong có ánh mắt khinh thường đó, nhớ tới đêm qua chính mình điên cuồng. Vũ Phi Nhi tự nhiên là càng đổ mạo ự thi, chỉ tại ngươi là tên đại sắc lang xấu xa. Sau khi nói xong đỏ mặt chạy mất. Có điều nhìn bộ dáng đó, cũng sẽ không tiếp tục làm loạn với Tần Thiếu Phong nữa. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Tần Thiếu Phong cũng nghĩ, sau khi ma trùng tụ hình, tại sao ngay cả tính cách của chính mình cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Phải biết rằng trước kia Tần Thiếu Phong không dám nói như vậy, hắn là một người vô cùng chính trực, đúng rồi, tất cả những cái này đều là sai lầm của ma trùng, còn hắn vẫn là người chính trực thiện lương, là người tốt. Không có vấn đề gì. Đương nhiên, hiện tại người tốt như hắn còn phải đối mặt với một vấn đề nan giải, vấn đề khó này tất nhiên là đến từ Tuyết Giao. Bởi vì Tuyết Giao là một người phụ nữ có thực lực lớn nhất trong ba người đó, cho nên ma trùng cũng chiếu cố nhiều nhất với Tuyết Giao, thậm chí những bùng nổ cuối cùng của Tần Thiếu Phong đều là ở trên người Tuyết Giao, cũng chính vì như vậy, Tần Thiếu Phong vô cùng đau đầu khi đối mặt với Tuyết Giao, không biết nên làm cái gì bây giờ. Dựa theo tính cách của Tuyết Giao, Tần Thiếu Phong dám làm ra những chuyện như vậy với nàng, như vậy đợi sau khi Tuyết Giao khôi phục thực lực, nhất định là sẽ đem Tần Thiếu Phong bầm thây vạn đoạn. Có điều Tần Thiếu Phong không ngờ rằng thực tế Tuyết Giao không có làm như vậy, mà nàng chỉ dùng vẻ mặt lạnh băng nhìn mình, mà cái này cũng chính là điều khiến cho Tần Thiếu Phong khó xử. thật sự là ta bị tẩu hỏa nhập ma, ngươi tin tưởng ta đi. Tần Thiếu Phong nhìn vẻ mặt lạnh băng của Tuyết Dao ở phía đối diện cực kỳ bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, đánh chết Tần Thiếu Phong cũng sẽ không khai chính mình căn bản là không phải tẩu hỏa nhập ma. Mà là ma trùng tình dục bạo phát, bằng không, hắn càng khó nhận được kết cục tốt. Nghe Tần Thiếu Phong nói xong, vẻ lạnh lùng trên mặt Tuyết Dao cũng dịu đi một chút, đúng là bởi vì Tuyết Dao cũng cho rằng Tần Thiếu Phong bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Tần Thiếu Phong mới làm những chuyện thô bạo như vậy với nàng, nàng cũng không nhẫn tâm đem Tần Thiếu Phong bầm thây vạn đoạn. Đương nhiên, trải qua nửa năm ở chung này, thật ra Tuyết Dao cũng có chút tình cảm với Tần Thiếu Phong, dù sao cả ngày đều bị Tần Thiếu Phong dùng ma trùng gây ảnh hưởng, nên vẫn có một chút tác dụng. Mà sau khi Tần Thiếu Phong tinh táo lại, việc trước tiên chính là đem đạo tâm trùng ma đại pháp vận tới cực hạn. Thi triển tinh thần dị lực ảnh hưởng đến Vũ Phi Nhi cùng Tuyết Dao, trong vô hình chung nói cho các nàng biết hắn Tần Thiếu Phong không phải cố ý làm như vậy, đều là bởi vì hắn tẩu hỏa nhập ma. Mới có thể làm ra những chuyện như thế. Hừ, tẩu hỏa nhập ma, nếu tẩu hỏa nhập ma, ngươi còn nhớ rõ đem trận pháp mở ra, ngươi cũng thật lợi hại. Tuyết Dao lạnh như băng nói với Tần Thiếu Phong. Mặc dù vì ma trùng không ngừng phóng thích tinh thần dị lực ở ảnh hưởng đến Tuyết Dao chứng minh Tần Thiếu Phong là tẩu hỏa. Góc chuyện audio.com, nhập ma, nhưng mà Tuyết Dao vẫn có chút hoài nghi với chuyện này. Tần Thiếu Phong nghe Tuyết Dao nói xong tuy rằng trong lòng rất chột dạ. Có điều cũng chỉ có thể giả bộ 10 phần ủy khuất nói với Tuyết Dao thực mà. Ta thật sự bị tẩu hỏa nhập ma, về phần làm ra chuyện gì, ta thật đúng là một chút cũng không biết cô rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta. Cho dù là Tuyết Dao động thủ. Với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong cũng sẽ không có gì phải e ngại, có điều đối mặt với một Tuyết Dao xinh đẹp như thế, Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không muốn đi đến bước ấy, cho nên chỉ có thể cầu xin. Chỉ có điều tính cách Tuyết Dao lạnh lùng như vậy, mặc dù trong lòng đã muốn tha thứ cho Tần Thiếu Phong, nhưng mà trên mặt cũng không có chút biểu hiện gì. Mà nhìn Tuyết Dao vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không biết làm như thế nào, chỉ là một cỗ tức giận vô danh cứ thế dâng lên. Lập tức đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tuyết Dao ngồi phía đối diện, đạo tâm trùng ma đại pháp trong cơ thể cùng thất tình lục dục đại pháp đều dâng lên. Khí thế đùng đùng bao phủ về hướng Tuyết Dao, lúc làm cho khí thế trên người Tần Thiếu Phong bộc phát như vậy, Tuyết Dao lại thấy được sự bá đạo vô cùng của Tần Thiếu Phong trong đêm qua. Mặc dù trong lòng Tuyết Dao không muốn thừa nhận, nhưng mà lúc ấy bộ dáng của Tần Thiếu Phong có lực hấp dẫn chí mạng đối với nàng, mà cũng chính vì như vậy, nên sau khi Tần Thiếu Phong làm ra chuyện như vậy, nàng cũng không ra tay với Tần Thiếu Phong. Hiện tại lại cảm nhận được khí thế trên người Tần Thiếu Phong. Tuyết Dao mặc kệ là trong lòng hay thân thể đều kịch liệt rung rung lên. Ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong, dĩ nhiên là xuất hiện một tia si mê. Tuyết Dao vốn là yêu tộc, mà cái mà yêu tộc hướng đến chính là sùng bái người mạnh, chỉ cần là Tần Thiếu Phong mạnh hơn nàng, như vậy Tần Thiếu Phong làm cái gì với nàng, đều là điều có thể. Tần Thiếu Phong đứng dậy đi tới phía trước Tuyết Dao, lập tức chính là ôm lấy vẻ mặt lạnh băng của Tuyết Dao, hung hăng hôn lên. Mà trong nháy mắt, thân thể Tuyết Dao run run càng thêm lợi hại, hình như là giống với đêm qua. Thân thể cùng linh hồn nàng đều không chịu sự khống chế của nàng. Sau một phen hôn sâu gần như hít thở không thông. Tần Thiếu Phong buông Tuyết Dao ra, sau đó cực kỳ bá đạo nói với Tuyết Dao, mặc kệ thế nào, cô cũng là nữ nhân của ta rồi, ta sẽ không tha cô đi, sau này cũng sẽ không cho cô chịu một chút thương tổn nào hết. Cô đồng ý hay không cũng không sao, dù sao cô chính là của ta. Nghe Tần Thiếu Phong nói lời bá đạo như vậy, Tuyết Dao tự nhiên lâm vào một trận trầm mê. Từ lúc nàng xuất thế tới nay chỉ luôn luôn tu luyện, đối với chuyện tình yêu của thế gian thì đây chính là lần đầu tiên tiếp xúc, chính là bởi vì việc tu luyện công pháp cùng tính cách của nàng, khiến cho nàng trở nên lạnh lùng, nhưng mà trong lòng cũng rất nóng. Nghe Tần Thiếu Phong nói như vậy xong, Tuyết Dao tự nhiên trở nên thần phục. Hừ, thực bá đạo. Tuyết Dao nghe Tần Thiếu Phong nói xong, trong lòng cũng có chút ngọt ngào, cho nên dù là cực kỳ hiếm thấy nhưng nàng đã nói ra một câu hờn rồi. Mà nhìn thấy bộ dạng đó của Tuyết Dao, Tần Thiếu Phong cũng trợn tròn mắt. Trong lòng kinh hô, như vậy cũng được sao? Hắn vốn đã chuẩn bị để chịu sự hành hung của Tuyết Dao, không nghĩ tới lại có thể có được kết quả như thế này. Đương nhiên, đây cũng mới là kết quả mà Tần Thiếu Phong rất muốn nhìn. Góc chuyện audio.com, thấy, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại cực kỳ đắc ý. Đại trấn phu cưng, đây chính là chuyện mà mỗi nam nhân đều muốn thấy, mà nhớ tới Tiêu Dao Ma Tôn năm đó lần đầu tiên cũng cường bức một nữ nhân. Tần Thiếu Phong 10 phần đắc ý, xem ra trong phương diện này, chính mình đã siêu việt hơn sư phụ. Cảm giác thành tựu này thế nào thì không cần phải nói nữa, sau khi đại trấn phu cương, cuộc sống của Tần Thiếu Phong tự nhiên càng thêm dễ chịu, mỗi ngày ngoài việc luyện đan cùng tu luyện. Tần Thiếu Phong lại có thêm một việc phải làm, chính là mỗi ngày đều phải tẩu hỏa nhập ma một lần. Hơn nữa cho dù là hắn muốn không tẩu hỏa nhập ma cũng không được, đương nhiên tẩu hỏa nhập ma như vậy cùng là điều mà Tần Thiếu Phong nguyện ý. Chính thức xác định quan hệ với ba người phụ nữ, ngoài một bí mật lớn nhất trong lòng Tần Thiếu Phong đó là Tần Thiếu Phong chính là con trai của Cổ Hoa Hoàng triều Trấn Bắc Vương Tần Chiến Gia. Những chuyện khác đều đem kể hết cho ba người phụ nữ này, có điều ba người phụ nữ này cùng chăng có mấy hứng thú với việc đó, các nàng hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là bản thân Tần Thiếu Phong, còn đâu cũng không quan tâm đến chuyện quan hệ lai lịch gì của hắn. Mặt khác Tần Thiếu Phong còn muốn truyền thụ Cửu Thiên Huyền Nữ cho Vũ Phi Nhi, truyền thụ một bộ Thái Âm Thực Kinh cho Tuyết Giao vì nó vô cùng thích với việc tu luyện của nàng, những huyền công đó đều là Tần Thiếu Phong kế thừa trong trí nhớ của Tiêu Giao Ma Tôn. Đều là chiêu thức tuyệt kỹ của vương giả đại phái Trấn phái trên tiên giới, đương nhiên là uy lực lớn. Vô cùng diệu dụng, mà chính Tần Thiếu Phong còn đạt được vô số ưu việt do ma trùng tụ hình, đầu tiên là bởi vì cùng ba người phụ nữ tẩu hỏa nhập ma. Khiến cho chân nguyên khí của Tần Thiếu Phong trực tiếp tăng lên một cấp, đạt tới trình độ luyện khí hóa thần cấp 8. Có điều bởi vì Tần Thiếu Phong đồng thời tu luyện trên trăm loại huyền công, trình độ chân nguyên khí rất sâu. Đương nhiên không thể so sánh với sức mạnh của thần hóa cấp 8 được. Mà sau khi ma trùng tụ hình, trên sách thiên ma ghi lại một ít bí thuật, một ít huyền diệu của đạo tâm trùng ma đại pháp rốt cuộc cùng có thể thi triển ra được, hơn nữa còn làm cho Tần Thiếu Phong phát hiện một việc, chính là trên đạo tâm trùng ma đại pháp ghi lại một ít bí thuật thông qua việc phối hợp của ma trùng và thất tình lục dục ma đầu. Cùng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa, giống như là trên đạo tâm trùng ma đại pháp ghi lại một loại đồng thuật, chính là thông qua hai tròng mắt để thi triển ảo thuật khống chế thủ đoạn của kẻ địch, vốn là uy lực rất lớn. Có điều thi triển thông qua phối hợp với lục dục ma đầu, uy lực cùng gia tăng rất nhiều lần. Còn trong đạo tâm trùng ma đại pháp còn ghi lại âm thuật, có thể thông qua lời nói để khống chế đối thủ. Thông qua thi triển lục dục ma đầu, uy lực cùng gia tăng rất nhiều lần. Những phát hiện như vậy khiến cho Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng, cho nên trong thời gian này, Tần Thiếu Phong tu luyện trọng điểm đều là đặt ở tu luyện những bí thuật đó. Cái này cùng một cách làm tăng cường thực lực, Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không chậm trễ. Mặt khác Tần Thiếu Phong cũng không quên tu luyện chiến kỹ. Ví dụ như Đại Thiên Ma Trường chiến kỹ, cùng là nội dung mà Tần Thiếu Phong mỗi ngày đều tu luyện, mà ở trong trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn còn có rất nhiều chiến kỹ cường đại bình thường tu sĩ chiến đấu. Trên cơ bản đều, gocchuyenaudio.com, là dựa vào chân nguyên khí để khống chế pháp khí. Có điều Tần Thiếu Phong cùng là hiểu rất rõ tác dụng quan trọng của chiến kỹ. Ở trong trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, một ít sinh tử đại chiến, đều là bởi vì Tiêu Dao Ma Tôn dùng chiến kỹ mạnh mẽ để bảo vệ tánh mạng của hắn. Hơn nữa Tần Thiếu Phong phát hiện toàn bộ chiến kỹ thông qua đấu thiên chiến địa đại pháp để thi triển, uy lực càng thêm lớn. Tuyệt không kém với tu luyện những bí thuật này, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm khắc khổ tu luyện chiến kỹ. Cũng chính vì như vậy, trong khoảng thời gian này thực lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng cực kỳ rất nhanh. Cách chương.